Cuộc sống tình yêu của nữ bác sĩ, nhật ký lấy chồng. Chương 18, quanh co. Góc truyện audio.com. Thứ hai đầu tuần, Tô Diệp được người phụ trách quân đội bên phía Nội Mông thông báo. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Cô có thể tiến hành thử nghiệm bất cứ lúc nào. Hai ngày này cô đều bận rộn thu dọn đồ đạc, kiểm tra thiết bị thí nghiệm, kiểm kê lại danh sách dụng cụ vận chuyển tới Nội Mông. Để đề phòng rủi ro, cô cùng Đỗ Huy đã làm thử nghiệm một lần nữa, thẩm tra đối chiếu độ chặt chẽ, cố gắng đạt tới kết quả tốt nhất. Lộ Nhất Minh trùng hợp đang có cuộc họp tại Thượng Hải. Sau khi nghe Tô Diệp báo cáo qua điện thoại xong, im lặng một lúc rồi nói, còn nhớ rõ những lời tôi nói với em lần trước không? Tô Diệp nghĩ nghĩ, có một chút ấn tượng. Nhưng không rõ ràng, cũng lâu quá rồi, em không nhớ rõ lắm. Tô Diệp nhỏ giọng nói. Lộ Nhất Minh tằng hắng một tiếng. Phân phó nói, trước khi làm việc gì cũng phải nghĩ cho kỹ. Không được hành động theo cảm xúc. Chú ý lời nói, gặp phải vấn đề gì, phải liên lạc với tôi ngay. Tô Diệp đáp ứng mỗi lời hắn nói. Nhớ mang máng ngày đó hắn cũng dặn dò qua. Nhưng lúc này... Hắn lại một lần nữa nhắc tới, cô vẫn cảm thấy khó hiểu, chẳng qua chỉ là đi làm thử nghiệm mà thôi. Thành công tất nhiên mọi người đều vui vẻ, cho dù thất bại, cũng không phải là vấn đề lớn, cầm về tiếp tục nghiên cứu sửa chữa. Có chuyện gì ghê gớm đâu, sao Lộ lão bản lại bận tâm dặn dò cô như vậy? Tô Diệp không để ở trong lòng, ngược lại cảm thấy Lộ lão bản chuyện bé xé ra to. Là không tin tưởng vào năng lực của cô. Trước khi đi hai ngày, Tô Diệp mời Tống Minh Viễn đi ăn hải sản. Cũng nói luôn, một bữa cơm này bằng ba bữa cô nợ hắn. Sau ngày hôm nay, coi như không ai nợ ai nữa. Nào biết Tống Minh Viễn giảo hoạt, gọi một bàn toàn những món sơn hào hải vị. Tô Diệp khổ sở không nói được, đành phải ôm hận cam chịu. Một bữa cơm khiến cô đau lòng không thôi. Chỉ cảm thấy thứ mình ăn vào không phải cơm, mà là những tờ tiền màu hồng phấn. Lúc tính tiền, cô cầm lấy tờ hóa đơn mà lòng đau như cát, khóc không ra nước mắt, hung hăng liếc mắt cười hề hề với Tống Minh Viễn. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai tay run run cầm thẻ tín dụng của mình đưa tới để thanh toán. Để tôi trả đi, Tống Minh Viễn lương tâm trỗi dậy, cười híp mắt nhìn nhân viên phục vụ nói. Người bán hàng cầm lấy thẻ chuẩn bị quẹt thì bị Tô Diệp nhanh tay rút trở về. Không kìm được vui sướng nói. Được, Tống Minh Viễn buồn cười. Chế nhạo nói, lần này tôi mời, lần sau cô mời lại tôi. Như vậy tính ra, cô nợ tôi bốn bữa cơm rồi. Tô Diệp chợt cảm thấy đau bao tử. Từ trong nhà hàng đi ra, Tống Minh Viễn đưa Tô Diệp về trường học. Dọc đường đi thuận miệng hỏi một câu. Gần đây có đi xem mắt không? Bận quá không có thời gian. Hai ngày nữa tôi còn phải đi khu bộ đội ở Nội Mông làm thí nghiệm. Chỗ nào cơ? Tống Minh Viễn trợn mắt. Vẻ mặt kinh ngạc, Tô Diệp nói lại địa điểm. Nhìn nét mặt Tống Minh Viễn từ kinh ngạc đến bất ngờ vui vẻ. Hai con ngươi lóe sáng. Khóe miệng mang ý cười. Trước kia tôi vào quân đội. Chính là đi lính ở nơi đó. Năm kia hết hạn thì chuyển nghề, tổng cộng ở đó 6 năm, ngừng một lát, lại dặn dò Tô Diệp, chỗ kia ở bên ngoài Nội Mông, khí hậu khắc nghiệt, bây giờ, nhiệt độ ở đó không khác gì nhiệt độ ở Bắc Kinh hồi tháng 3. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, cũng nhiều bão cát, cô mang nhiều quần áo một chút, uống nhiều nước, mang thêm mấy loại thuốc thường dùng như thuốc cảm, thuốc chống viêm để khi cần còn có mà dùng. Không có chuyện gì thì đừng chạy lung tung, chỗ đó gần biên giới, kiểm tra rất nghiêm ngặt, nếu thật sự cần ra ngoài, nhất định phải được sự đồng ý của phía quân đội. Tô Diệp đã quen hắn xưa nay nói năng ngọt xớt, đôi lúc lại giễu cợt trêu đùa, lúc này nghe hắn cẩn thận dặn dò, lại cực kỳ chu đáo giống như nói với người yêu trước khi đi xa. Trong lòng hơi mất tự nhiên, tôi biết rồi. Cảm ơn anh, ngày mai tôi gọi điện cho người chiến hữu bên đó, bảo anh ta chiếu cố đến cô một chút. Tống Minh Viễn mắt nhìn thẳng, nói rất tự nhiên, Tô Diệp luống cuống, hắn nói như vậy, giống như giữa hai người họ có mối quan hệ mập mờ nào đó.